toàn chức pháp sư dị bản, chương 987, không nên để phụ nữ học kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo, Mạc Phàm cũng không có cái gì vội vã, hắn toàn thời gian sinh hoạt cùng một chỗ với Asa Korea, bọn hắn tựa như hai cái đại pháp thần đi hưởng tuần trăng mật đồng dạng, một chút phụ trách đi giải quyết các vấn đề liên quan đến yêu ma đế quốc trên lục địa Mỹ Châu. Nước Mỹ hùng mạnh cũng có yêu ma đế quốc, thậm chí tựa hồ so với Hoa Hạ bên kia còn phát sinh nhiều dị chủng hơn, rất hung hãn và mạnh mẽ. Ngũ đại yêu lĩnh đế quốc yêu ma chảy dọc từ thủ đô Washington, Montana xuống Texas, xuống Florida tạo thành một cái vành đai liên minh phi thường vững chắc, có 15 đầu đế vương cường đại lãnh đạo, đầy đủ chiến lực để chiếm thượng phong trước đội hình hơn 100 cấm chú pháp sư trong quân đội Mỹ. Đương nhiên, sở dĩ nói chỉ 100 cấm chú pháp sư là bởi vì quân đội Mỹ còn bị phân tán lực lượng, hơn 100 vị cấm chú khác không thể xuất hiện trong vành đại yêu ma lục địa, bọn hắn ngược lại phải chịu áp lực liên miên từ phía hải yêu, và còn trích ra một nhóm thiện chiến thường xuyên bị điều động đi đến các chiến trường nóng trên toàn thế giới, giải cứu đồng minh, trao đổi nhận tiền, nhận tài nguyên đánh thuê. Mạc Phàm cùng Asa Korea gần nhất vẫn tại những yêu ma đế quốc dạo chơi, dựa vào thực lực hai người đem uy hiếp toàn bộ Bắc Mỹ lục địa yêu ma tương lai trong vòng 5 năm khả năng tạo thành tiêu diệt, ép cho chúng nó khôn hồn đừng nên để bị hắc ám xúi dục, đừng có mà đầu quân vào hắc ám. Dị chủng, Asa, ngươi không thấy ở Bắc Mỹ đang xuất hiện quá nhiều dị chủng rồi sao? Mạc Phàm mở miệng nói. Lúc xuất hiện ở Cố Đô, Mạc Phàm gọi nàng là Diệp Mộng A, về sau biết rõ tên trong giấy khai sinh của nàng, đổi lại xưng là Asa Korea. Nhưng gọi Asa Korea có chút không thân thiết cho nên Mạc Phàm bây giờ quyết định mỗi ngày đều gọi nàng là Asa. Hôm nay Mạc Phàm tinh thần rất tràn trề sức sống, tay ôm eo mỹ nhân từ phía sau, giống như đôi tình nhân đang ngồi cưỡi băng thần minh lang băng xuyên qua thảo nguyên núi đồi vậy. Asa Korea đã nghe quen Mạc Phàm tên ôn thần này suốt ngày gọi nàng như thế, giết cũng chẳng thèm cảm thán chửi lại. Nàng mở miệng đáp, vị diện sắp tiến hóa, một số xưa cũ yêu ma cũng bắt đầu bị thế giới đào thải. Huyết thống một lần nữa lớn mạnh cải tạo, sinh ra dị chủng, sinh ra tân thế giới yêu ma. Một số giống loài thích nghi kịp, bọn nó tại hấp thụ dinh dưỡng thiên địa tự cải tạo song song tiến hóa chung với vị diện, trở thành tân đế vương dị chủng. Thật giống như loài người như vậy, sâu xa nhất huyết thống chính là xuất phát từ loài vượn cổ, theo thời gian vị diện thăng cấp một chút bộ tộc vượn cũng tự đột biến thành một nhánh dị chủng, tiến hóa thành Homo sapiens, này chính là tổ tiên của loài người cổ đại, rồi về sau mới dần dần tiến hóa đến bây giờ. Dị chủng mới không có thiên địch thực lực so với chính bản thân nó trước đó không thể nói là mạnh hơn hay không, nhưng trong hoàn cảnh nhất định chính là tồn mệnh tốt hơn, khẳng định có bản lĩnh sinh tồn cao hơn. Đến một thời điểm nhất định, dị chủng sẽ được công nhận là giống loài mới. Bởi vì nước Mỹ pháp sư quá mạnh cho nên yêu ma địa phương này thường xuyên phải thích nghi để sinh tồn cao hơn, không khó hiểu sẽ là nơi đầu tiên tiến hóa thành giống loài mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới tinh thần của Mạc Phàm, Lãnh Tần Trạm vốn dĩ là một thời liệp vương thiên tài của Hoa Hạ, có khả năng trở thành liệp khôi nhất, kho tàng kiến thức về sinh thái tự nhiên của hắn vô cùng chủ phú. Vị diện pháp tắc vốn là cân bằng sinh thái. Rốt cục vị diện muốn ra tay rồi, chẳng qua là, không biết cái kiếp nạn tiếp theo, không biết thời đại tiếp theo, ai mới là thế giới này kim tự tháp. 4.000 năm trước Tam Đại Thiên Phụ rõ ràng đã nhìn ta một thời đại ngày hôm nay, một thời đại mà nhân loại dựa vào trí tuệ siêu việt của mình mà đi lên, dựa vào văn minh không ngừng cải thiện mà đi lên, thăng hoa đến cực thịnh, trở thành vị diện chi chủ. Ít nhất, không tính ba nóc nhà đế hoàng thì đúng là như vậy. Hiện tại, ở Bắc Mỹ đã hình thành giống loài mới, dựa theo Mạc Phàm tinh thần chi hải cảm giác pháp tắc tương lai mấy trăm năm tới, ở châu Phi, rồi châu Á, châu Âu, sớm muộn cũng sẽ có thế lực khác tiến hóa nổi lên, sau khi chúng nó cướp đoạt hết tài nguyên địa phương của chính mình, thế tất yếu sẽ bắt đầu lan tràn đến thành thị nhân loại, đến lúc ấy rừng rậm, đất đai, đồng bằng cánh đồng đều có thể trở thành sữa bột của chúng nó. Quên đi, vẫn là phải sống sót khỏi hắc ám tai nạn cái đã, bằng không, vị diện pháp tắc đều thành nô lệ của cổ nguyệt đế, chúng ta cái móng chân đều không còn. Cấm địa Amazon, lão lang mặc dù không có toàn thịnh lực lượng, nhưng mà bình thường tới nói bên trong thế giới này đế vương liền đã rất nghiêu bức rất mạnh mẽ, nó hành tẩu tại Amazon rừng mưa nhiệt đới loại này yêu ma dày đặc địa phương cũng không có mảy may trở ngại. Hơn nữa, có Mạc Phàm ở tại, đánh chết cũng đồ ai dám cắt đi một sợi lông lão lang. Mây màu đen tựa như từng tòa pháo đài lơ lửng giữa trời bầu trời, đứng yên ở trong thế giới màu xanh vô ngần cũng chiếu vào khu rừng già màu xanh. Đột nhiên một trận không khí lạnh lẽo bao phủ, tràn ngập ở không trung, mây màu xanh dần dần lộ ra thân ảnh hàng trăm thanh vong linh cổ kiếm, một thanh lại một thanh mảnh khảnh như chiếc lá đen, nhưng bất luận gió làm sao thổi, những thanh cổ kiếm này đều sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, chúng nó phảng phất đã biến thành một đội quân ám ảnh vong kiếm thực sự, đang theo trọng lượng tăng cường bắt đầu rớt xuống. Nguyên lai, Amazon đế quốc bị tập kích, bạch bạch bạch bang bang bang. Trong rừng già ngập mặn truyền ra một mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chôn sâu bên dưới bề mặt thảm thực vật chủ phú, vùng đất kia cũng chẳng biết vì sao giống như đột nhiên sống lại, ở trong ánh kiếm kia thống khổ dãy giụa lên, hàng ức vạn yêu tinh hoang mộc nỗ lực thoát khỏi khu vực này. Trăm mảnh cổ kiếm thật đập xuống hàng ngàn dặm phương viên khu rừng mưa, kiếm khí cùng kiếm mang dập dờn ra khoa trương vô cùng, hướng về chân trời khuếch tán. Tử vong kiếm huy tùy ý càn quét, có thể nhìn thấy những thảm xanh mướt rừng cây sống lại kia cực nhanh khô héo, từ cơ thể sống vốn là tươi xanh đã nhanh chóng trở nên tử vong ảm đạm, những đầu quái thú phía trên càng như là trải qua một hồi tuyệt diệt chủng tộc, một con đều không thể sống, một góc đế quốc Amazon nháy mắt đã biến thành một mảnh hắc ám đầm màu đen. Mạc Phàm để cho Lona, Vũ Ngang đi dạo nên đến muộn, nhìn nữ nhân xinh đẹp đến cực điểm đứng ở trên bầu trời, khí chất lộ ra trăm ngàn sát phạt, hận không thể chém thêm một vạn cái, hắn liền không khỏi thở dài ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dài nhân vốn là hoa hồng nào cũng có gai. Asa Korea lại là hoa hồng đen, càng chất chứa kịch độc không thể đến gần. Asa, người kiếm pháp mạnh như vậy. Mạc Phàm hít sâu một hơi, cả hắn, cả lão lang đều có một loại giật mình dựng đứng lông tơ. Asa Korea cũng không chỉ có hai thanh chủ kiếm đơn giản như vậy, nàng có khế ước hắc ám, là một đội quân vong linh cổ kiếm danh kiếm khắp nơi bị nàng thu hoạch được. Mạc Phàm vừa rồi thấy nàng dùng tâm linh cấm chú điều khiển chém giết chính là hàng trăm thanh vong linh chi kiếm, mỗi một thanh tựa như ám ảnh kiếm vương đồng dạng, nhuần nhuyễn biến ảo thành khó lường trận kiếm, hình ảnh Asa Korea làm trung tâm trưởng khống, phảng phất giống như thái ất nữ kiếm tiên trong tiên giới vậy. Tà học kiếm pháp từ sách cổ, từ hắc ám kiếm chủ, từ các di tích truyền thừa. Hơn nữa ta thiên phú là trời sinh kiếm linh, ma pháp của ta tất cả vì kiếm đạo làm gốc, siêu nhiên lực thần phú đều là kiếm hình. Asa Korea không chút nào che đậy nói ra. Trên thực tế, sự sống vị diện này cũng không chỉ có mỗi vạn niên ma kiếm cái đồ vật cấp tạo hóa kia mới có sự sống, mới có ngôn ngữ. Tại các di tích thượng cổ còn sót lại, rất nhiều danh kiếm lâu đời xa xưa bị dì xét, bị yểm cổ lão ma pháp, bị nguyền rủa, bị chôn vùi xuống dòng sông hắc ám hàng ngàn năm, chủ nhân cũ của bọn chúng hóa thành vong linh, hòa cùng với kiếm làm một thể. Dạng này cách thức có chút 60. 70, giống với trường hợp của Hồng Ma Hữu Kiếm, có chăng chỉ khác biệt ở chất liệu, cấp bậc hồn linh, ý chí thể. Mà Asa Korea một người đào bới tin tức đi thu thập tất cả những vong linh cổ kiếm này để ký khế ước hắc ám, đem ám ảnh hệ hắc ám vật chất của mình làm bồn chứa, nàng hiện tại chính là có tổng cộng hàng trăm thanh vong linh cổ kiếm, cấp bậc thường thường dao động từ thống lĩnh đến quân chủ cấp, khi tại nàng kiếm cảnh tâm linh cấm chú điều khiển, thực lực bộc phát vô cùng kinh khủng. Quả nhiên, quả không nên để phụ nữ luyện kiếm, nàng tu kiếm quá nhiều, chơi với kiếm ngược lại từng động tác đều là khiến người ta run rẩy không thôi, cách chương.